Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 539. Bát ra vương gia đến, canh ba, xú tiểu tử, sẽ nói tốt hống ta hài lòng. Nhưng mà, ngươi nói như vậy, ta nghe đứng lên, rất thích. Độc Cô Nhạn cười khanh khách lấy, Vương Ngọc Thủ lại ở Lý Vô Ngạo thân nạo mấy, mà Lý Vô Ngạo đây thì là tiếp tục ôm Độc Cô Nhạn hung hăng hôn mấy. Lúc này, phía trước Tiểu Vũ, Seri cùng Lucy tam nữ đều phát hiện sau Phương Chính đang trộm tình Lý Vô Ngạo cùng Độc Cô Nhạn hai người. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo cùng Độc Cô Nhạn. Mắng, hai người các ngươi, muốn thân thiết, chờ đến thiên đấu thành, tùy các ngươi, hiện tại chúng ta còn muốn dành thời gian chạy đi. Thấy Tiểu Vũ có chút ghen tuông, Độc Cô Nhạn khanh khách khẽ cười mấy, mà Lý Vô Ngạo cũng là có chút xấu hổ. Hai người liền chậm rãi ra đi. Hì hì, Tiểu Vũ muội muội, ta đây cái làm thiếp lão bà, không phải là muốn trộm ăn một nha. Ân. Đại đa số thời gian Vô Ngạo đệ vẫn là của ngươi a hát. Độc Cô Nhạn đi tới Tiểu Vũ bên người, Kiều vừa cười vừa nói, hừ, Vô Ngạo đệ là đực cộng, mọi người cùng sở hữu, ngươi nghĩ muốn cái gì thời điểm dùng, liền lúc nào dùng, không cần xin chỉ thị ta. Tiểu Vũ hừ một tiếng, Ngọc Thủ mất mặt sắc có chút ảm nhiên. Seri cùng Lucy hai vị quận chúa hướng phía trước tiếp tục đi tới, mà Độc Cô Nhạn cùng Lý Vô Ngạo cũng là vội vã cùng. Thì ra Vô Ngạo quân đã có hai cái này thiên tiên lớn như vậy tiểu lão bà. Ai, vì sao tâm lý sẽ như thế thất lạc cùng thương cảm chứ? Một đường chi, không giống Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn như vậy khi thì nói đùa khi thì trộn đầy miệng. Seri cùng Lucy hai nàng đều có chút mất hồn mất vía. Tâm lý ẩm, không biết tư vị gì, tựa hồ đã nhìn ra Seri cùng Lucy hai nàng suy nghĩ trong lòng. Độc Cô Nhạn thừa dịp Tiểu Vũ không chú ý, liền phụ miệng đến Seri cùng Lucy bên tai nhẹ giọng nói ra. Hai vị nuông chiều quận chủ điện, thích Vô Ngạo đệ đi. Hì hì, các ngươi phóng tâm mà truy cầu được rồi. Vô Ngạo đệ đối với giống như các ngươi như vậy tôn quý mỹ nữ, cho tới bây giờ đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Ân, không cần cố kỵ ta và Tiểu Vũ, kỳ thực chúng ta cũng sẽ không vô cùng quản thúc Vô Ngạo đệ. Hì hì, chỉ cần Vô Ngạo đệ nguyện ý làm sự tình, chúng ta cũng sẽ không ngăn trở thế nào. Nói xong những lời này sau, không đợi Seri cùng Lucy hai nữ trong đôi mắt đẹp lộ ra hồ nghi thần sắc, há hốc mồm muốn nói cái gì đó, Độc Cô Nhạn liền một cái xoay người, một lần nữa về tới Tiểu Vũ bên người, cùng nàng tiếp tục trò chuyện, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc Tiểu Vũ vừa rồi đã bị Độc Cô Nhạn đóng gói bán, còn chưa biết, hồi tưởng lại Độc Cô Nhạn mới vừa cái kia buổi nói chuyện, Seri cùng Lucy chỉ cảm thấy khúc mắc lại giải khai không ít. Khi thì nhìn về phía Lý Vô Ngạo ánh mắt càng là tràn đầy nóng cháy. Mặt buồn bã thần sắc cũng dần dần rút đi. Cứ như vậy, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy một nhóm 5 người, ở nửa đường tiện đường thuê một chiếc tương đối xe ngựa rộng rãi sau, an vị ở xe, hướng phía Barak thành chạy đi. Ước chừng quá khứ khoảng chừng thời gian một tiếng, Lý Vô Ngạo một nhóm 5 người liền chạy tới Barak thành. Nhìn chỗ ngồi này so với Tác Thác thành còn muốn bao la hùng vĩ rất nhiều thành trì. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ trong đôi mắt đều là tràn đầy vẻ tán thưởng. Tốt hùng vĩ thành trì, mặc dù so với thiên đấu thành nhỏ hơn không ít, thế nhưng, ở nhị cấp trong thành trì, Barak thành tuyệt đối có thể sắp xếp top 5. Kiến thức rộng Độc Cô Nhạn nhẹ giọng thở dài nói. Giờ khắc này, không biết vì sao, Jerry cùng Lucy hai vị quận chúa, nhìn trước mắt chỗ ngồi này quen thuộc thành trì, tâm lý nhưng không có cởi kiếp nạn, về đến nhà vui sướng, ngược lại là trầm điện điện, ê ẩm, đầy cảm giác khó chịu. Đem hai cặp trong suốt sáng ngời đôi mắt đẹp cùng nhau nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Jerry cùng Lucy hai vị quận chúa trong chốc lát giật mình ở nơi nào. Vành mắt nhi hồng hồng. Hai vị quận chúa, chúng ta vào thành đi. Trước đưa các ngươi sẽ biết, vương thất, chúng ta lại đuổi đường. Lý Vô Ngạo hướng về phía Jerry cùng Lucy mỉm cười. Nhẹ giọng nói, ừ. Vô Ngạo quân, Jerry cùng Lucy nhẹ nhàng bằng lòng một tiếng, cố nén muốn rơi lệ xung động, định hướng phía cửa thành chạy đi, mà vào đúng lúc này, chỉ nghe cửa thành một hồi người hô ngựa hí, một cái đầu mang vương miện, khoác kim khôi kim giáp người đàn ông trung niên, mang theo ngàn tên mặc vương thất vệ đội trang phục, mang theo lóe sáng trường thương kỵ sĩ từ cửa thành bên trong. Đi ra, đó là, phụ vương, xem rõ ràng người đến sau đó, Jerry cùng Lucy hai nàng trong đôi mắt, đều là kìm lòng không đặng lưu chút hứa tinh oánh nước mắt tới. Các nàng lúc này đây không có trải qua Barack vương đồng ý, liền tự ý đi ra ngoài săn bắn, bản ý là muốn tránh né một cái kia ngang ngược kiêu ngạo vương phi châm chọc khiêu khích. Lại thật không ngờ. Cư nhiên đem Barack vương cũng kinh động. Barack vương kim khôi kim giáp, dẫn ngàn tên kỵ sĩ chạy tới. Khi thấy đứng ở cửa thành cách đó không xa hai gã thiếu nữ, đúng là mình mất tích nửa ngày nữ nhi sau đó, hắn chính là nhịn không được lão lệ tung hoành, cởi nịnh bợ, dẫn kỵ sĩ chạy tới. Đi tới Jerry cùng Lucy hai nữ nhân trước mặt sau, Barack vương nhảy chiến mã, hướng phía hai nữ nhân chậm rãi đã đi tới. Jerry, Lucy, cùng phụ vương về nhà đi. Người yên tâm, mẹ con các ngươi ba người, sau này, sẽ không nhận được bất luận kẻ nào khi dễ giễu cợt. Ta đã ở vương phủ nghiêm lệnh, người nào nếu như dám đối với các ngươi vô lễ, ta liền lập tức chém đầu của nàng. Hôm qua mắng các ngươi vương phi, đã bị ta đóng chặt. Theo ta về nhà đi, nữ nhi, Barbara hai mắt nhìn phía Jerry cùng Lucy hai nữ nhân, trong đôi mắt, tràn đầy chân thành tình thương của cha, Jerry cùng Lucy hai nữ nhân tay nắm đi tới Barbara trước mặt, sau đó cùng nhau khóc khớp nhào vào hắn rộng thùng thình trong lòng. Được rồi, không khóc, không khóc, không phải là võ hồn là bạch liên hoa sao? Phế võ hồn lại có mất mặt gì? Chúng ta vương thất tử nữ, cho tới bây giờ đều là cao quý, chính là thiên chi kiêu tử. Mặc dù là võ hồn không bằng người, nhưng còn lại phương diện, cũng sẽ không so với những người khác kém. Nghe phụ vương, các người nếu như tham tránh từ văn từ võ, hoàn toàn cũng có thể. Barbara nhẹ nhàng ôm hai vị kiều tiếu nữ nhi, lão ngục hàm lấy lệ. Nhẹ giọng nói, phụ vương, ngươi về sau, không cần đang vì chúng ta võ hồn là bạch liên hoa mà tổn thương thấu đầu. Bởi vì, hôm nay, ở Vô Ngạo quân trợ giúp chi, ta và muội muội võ hồn, đều đã từ bạch liên hoa cải tạo tiến hóa thành cực hàn băng liên võ hồn. Ngươi biết, cực hàn băng liên, cũng là một loại đỉnh cấp võ hồn. Về sau, ở vương thất bên trong, ở ngoài, đều sẽ không có người còn dám cười nhạo chúng ta. Jerry đôi mắt đẹp nhìn phía phụ vương Barbara, nhẹ giọng nghẹt ngào nói. Sau đó, ở Barbara mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc vẻ kinh ngạc thời điểm. Jerry cùng Lucy hai nữ nhân liếc nhau, cùng nhau từ Barbara trong lòng chui ra. Ngay sau đó, Jerry cùng Lucy hai nữ nhân cùng nhau thả ra chính mình võ hồn cực hàn băng liên. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.